Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1257. Tân Hợp Tác, 3, trạng vạng tối thời điểm, Tân Truyền Thông Tổ 4 người tìm đến Ngao Mộc Dương trong nhà. Nghe được lạ lẫm tiếng bước chân tại môn khẩu quanh quẩn một chỗ. Tướng quân, Sói Gia huynh đệ liếc nhau. Sau đó đoàn kết một lòng, lặng yên không một tiếng động chạy tới cửa chuẩn bị một chút, nhe răng nhếch miệng. Kết quả chúng vừa ló đầu ra đi, rồi đột nhiên có người thét to, "Kawaii a!" Lang Nhị sợ tới mức khẽ run rẩy, vô ý thức quay đầu sau này tháo chạy, một đầu đâm vào tướng quân trên người đem nó đụng ngã lăn. Tướng quân cho rằng này là cố ý, nó đứng lên muốn hạ miệng. Sói đại chẳng muốn cùng này lưỡng não thiếu hàng cùng một chỗ. Nó cảm thấy này sẽ kéo thấp chính mình lang vương thân phận. Hưng thú thú thiếu thiếu canh cổng miệng mấy người nhất nhãn. Dao động vẫy đuôi rời đi. Ngao Mộc Dương nghe tiếng mà đến. Hắn trước tiên đem dây dưa cùng một chỗ tướng quân cùng lang nhị cho tách ra. Sau đó hỏi bốn có người nói. Lão đại a, các ngươi có chuyện gì không? Đỗ Hưng Nghĩa cười nói, thôn trưởng, chúng ta tới bái phỏng ngài một chút, không biết có phải hay không thuận tiện. Hảo Kawaii a, Hứa Nam chỉ vào Ngao Mộc Dương mặt mũi, tràn đầy kinh hỉ. Ngao Mộc Dương cảm thấy cô nương này đối với chính mình không có hảo ý. Từ lần đầu tiên gặp mặt liền chủ động kéo chính mình tay. Lần này gặp mặt lại dùng ngôn ngữ thiêu đậu chính mình nói vì cái gì hắn tại kinh đô thời điểm. Không có cô nương xinh đẹp như vậy đối với chính mình đâu này. Thế nhưng là con gái người ta sẽ không nhìn hắn mặt. Mà là tại trên bả vai hắn đi dạo. Giang Tuyết cũng kinh hỉ nhìn về phía bả vai hắn. Hỏi, đây là cái gì hầu tử nha? Như thế nào chỉ có lớn như vậy? Nhìn lên thật đáng yêu. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh, các nàng nói là túi áo cùng cái yếm, bình thường lưỡng tiểu hầu tại trên bả vai hắn ngồi thói quen. Hắn quên chuyện này, kim sư mặt nhung hầu, Ngao Mộc Dương giải thích nói, các ngươi xưng là chỉ hầu cũng được, kỳ thật chúng có thể dài so với ngón tay có thể phần lớn. Hai cái tiểu hầu ngồi ở trên bả vai hắn, bắt bọ chó. Rõ ràng trên người không có cái gì, nhưng vẫn là bắt tới chộp tới. Giới thiệu tiểu hầu, Ngao Mộc Dương hỏi bốn có người nói, các ngươi có chuyện gì không? Tô Thừa lúc long ho khan một tiếng nói, là như thế này, thôn trưởng, chúng ta muốn cùng ngài mang cái hợp tác, bởi vì chúng ta công ty là làm Tân Truyền Thông, ví dụ như di động trực tiếp, hơi tín công chúng hiệu. Video ngắn xã giao phần mềm, sau đó chúng ta nghĩ theo nhờ các người thôn làm bối cảnh. Lợi dụng những cái này bình đài hướng cả nước tiến hành giới thiệu. Như thế nào đây? Ngao Mộc Dương mỉm cười hỏi. Hợp tác nha, đi, ta thích hợp tác, như vậy đêm nay các ngươi lưu ở nhà của ta ăn đi. Chúng ta vừa ăn một bên nói chuyện hợp tác sự tình. Bốn cái thanh niên hắc hắc thẳng vui cười. Bọn họ có thể cọ một bữa cơm, mà còn không phải là phổ thông cơm. Du lịch diễn đàn đối với long đầu thôn ẩm thực có chỗ giới thiệu. Xưng thôn trưởng là trong thôn ẩm thực thánh thủ. Bất quá du khách ăn không được hắn làm đồ ăn. Cơm tối món chính liền có rau hẹ xào biển tràng. Còn có buổi sáng thu hoạch một ít hải sản. Ví dụ như con trai, tôm càng xanh, sò biển, lớn nhỏ hải ngư. Hắn trực tiếp thả trong nồi lớn một chỗ loạn hầm cách thủy. Đến bát tô nấu hải sản, Lộc Chấp Tử sau khi trở về theo chân bọn họ chào hỏi. Bốn người tại trên mạng cũng xem qua đối phương ảnh chụp. Gặp mặt liền xưng hô nàng so với trên tấm ảnh càng đẹp mắt. Ngược lại là cầm nữ lão sư dỗ dành có tươi cười rạng rỡ. Ngao Mộc Dương đem tiểu nồi sắt cho bưng lên bàn. Hô! Tới, một chỗ ăn, uống chút gì không? Đỗ Hưng Nghĩa không có ý tứ cười nói. Chúng ta tửu lượng không tốt lắm. Bia có thể uống mấy bình. Bạch tửu cũng liền mấy lượng. uống không nhiều lắm, nếu là có rượu đỏ lời cũng được, làm đỏ làm bạch ta cũng có thể. Hứa Nam bổ sung một câu. Ngao Mộc Dương quét quét lông mày. Này hắn sao bia mấy bình bạch tử mấy lượng, này còn gọi uống không nhiều lắm ít. Hắn vốn muốn hỏi một chút là uống nước sôi còn là nước trà. Kết nếu như đối phương chủ động kêu lên tửu, khá tốt lễ mừng năm mới thời điểm trong nhà hắn dự trữ tửu nhiều. Hắn nói ra một kết bia, có bảo đảm chất lượng kỳ, có uống trước, khai cật, bốn người một mực thán phục không ngừng. Wow, tôm hương vị thật tươi a. Ta trước kia ăn tôm ngược lại là thịt nhiều, thế nhưng thịt cùng bông giống như không có một chút tươi sống vị. Cái này so biển ăn ngon, một chút không tanh, Tuyết Nhi ngươi tới nếm thử, biển chàng không có hương vị nha. Thứ này rất quý sao? Toán, ta còn là ăn con cá này à? Đây là cái gì cá? Ăn rất ngon, xiên mũi đồn, Ngao Mộc Dương hồi đáp. Đỗ Hưng Nghĩa nhất thời ngây ra như phỗng. Cái đồ vật này không phải là kịch độc sao? Tô Thừa lúc lòng chẳng hề để ý nói. Nhất định là thôn trưởng hội xử lý a. Cá nóc cũng không có thể ăn. Ngao Mộc Dương cười mỉa nói. Kỳ thật ta không quá hội xử lý. Ngu ngốc cá heo phải cần chuyên nghiệp tư cách. Đỗ Hưng Nghĩa trong miệng một ngụm thịt cá. Nuốt vào không phải. Không nuốt vào cũng không phải. Lộc chấp tử bạch lão ngao một cái nói. Khác loạn đùa cợt. Làm sợ nhân ra thế nào? Đây không phải xiên mũi đồn. Chính là phổ thông cá vược biển. Ngao Mộc Dương nói. Chỉ đùa một chút mà thôi. Đi. Chăm chú nói, các ngươi không phải là muốn theo chúng ta thôn hợp tác sao? Chuẩn bị cho chúng ta bao nhiêu tiền hợp tác phí? Tô Thừa lúc lòng cười mỉa nói, chúng ta cho các ngươi hợp tác phí sao? Không phải, hẳn là các ngươi cho chúng ta nhất định phí tổn. Cầm trong tay ngươi tôm buông xuống, các ngươi có thể đi. Tướng quân, tiễn khách, mông nghị, đóng cửa. Ngao Mộc Dương phất tay nói. Tô Thừa lúc lòng gấp nói gấp. Trước hết chờ một chút. Trước hết chờ một chút. Nghe ta giải thích a. Chúng ta hợp tác không phải là đơn giản như vậy, mà là chúng ta xuất người, xuất máy móc, xuất chủ tình án, sau đó phóng tới trên mạng thông qua khen thưởng, quảng cáo cùng xuất cụ thu phí xem nhiều lần đều hình thức tới tiến hành lợi ích thu được. Lợi ích thu được kết quả là chia 3, 7. Ngao Mộc Dương nói, loại này hợp tác sao? Như vậy kỳ thật các ngươi không cần theo nhờ chúng ta thôn tiến hành a. Mình cũng có thể quay chụp nha. Tô Thừa lúc lòng lắc đầu đều. Chính chúng ta quay chụp lời chỉ là lưu tại mặt ngoài. Đập điểm cảnh đẹp, đập điểm tôm cá, đập điểm mỹ thực liền chấm dứt. Nội dung không đủ phong phú. Nếu như hợp tác, thôn các ngươi trong muốn cung cấp ngư dân văn hóa cùng truyền thống. Cung cấp một ít thôn dân đối với chúng ta quay chụp công tác tiến hành hiệp trợ. Có đôi khi chúng ta còn muốn lên thuyền đi theo đập. Như vậy mới có thể để cho nội dung bền bỉ tiến hành hạ xuống. Ngao Mộc Dương nói, cái này ta minh bạch. Nhưng ta xem rất nhiều du khách tại thôn chúng ta đập xem nhiều lần cũng phát đến xã giao phần mềm. Tuy nhiên lại không quá hỏa. Tô Thừa lúc lòng tự tin nói. Sở dĩ không quá hỏa. Đó là bởi vì bọn họ quay chụp kỹ xảo không đủ. Cũng không có tiến hành hữu hiệu lăng xê. Chúng ta làm đây là chuyên nghiệp. Tuyệt đối có thể giúp đỡ thôn gặp may. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút nói. Như vậy. Vậy chúng ta xác thực có thể hợp tác, thôn chúng ta có thể toàn lực phối hợp các ngươi quay chụp công tác. Thế nhưng muốn chúng ta xuất tiền liền miễn, về phần lợi ích thu được phương diện, chúng ta không cầm bảy nhiều như vậy, cho cái 6 là được. Cho bao nhiêu? Tô Thừa lúc lòng thiếu chút nghẹn ở. Chia 3, 7 thành là chúng ta cầm 7, các ngươi cầm 3, Ngao Mộc Dương lại lần nữa phất tay. Tiễn khách, gặp lại, mỹ nữ ngươi đừng ăn, chúng ta không hợp tác, bữa cơm này không khỏi phí chiêu đãi các ngươi. Hứa Nam vỗ bàn một cái nói, toán, mọi người thống khoái, chúng ta xuất người xuất máy móc xuất quy hoạch, các ngươi tiến hành phối hợp, sau đó chúng ta phân chia 5 thành, chia 4, 6 thành, thôn chúng ta trong chiếm 6, các ngươi 4 cái vừa vặn một người một phần, ta đây là cho các ngươi suy nghĩ, năm đào giết 4 sĩ chuyện xưa nghe nói qua chưa? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.